Pokemon Du Ký, chương 148, ZZZZZZZ. Đang ngủ chớ quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragonite, hí, lại có thể là nó. Qua, wow, nhìn kìa, em, tất cả mọi người xôn xao. Thật tình vừa rồi cũng chẳng có ai chú ý chuyện chậm trễ trên võ đài. Có điều Dragonite vừa xuất hiện liền khiến tất cả mọi người không thể không chú ý ngay. Tiểu bá vương Eric không biết tên mấy con Pokemon của mình, tất nhiên cậu cũng không biết tên con Pokemon của đối thủ. Thậm chí việc Snorlax thật sự lăn quay ra ngủ ngay trên võ đài cũng bị cậu lầm tưởng là vốn nên như thế. Cậu ta không biết hàng nhưng mọi người biết hàng A. Black cảm giác mình có một con Dratini đã quá ngầu. Phải biết là nghe đồn cũng chỉ có ở trong khu bảo tồn Safari Zone mới có thể bắt gặp được tồn tại của nó. Hơn nữa đề phòng bắt trộm vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như không phải trên Kanto nghe nói có một gia tộc chuyên huấn luyện các loại Pokemon hệ Dragon, rồng, và nếu như không phải bọn họ khẳng định Dratini và các cấp tiến hóa của nó vẫn đang sống yên ổn ở nơi cư trú, có lẽ mọi người đã sắp xếp đám Dratini bọn chúng vào danh sách những loài Pokemon quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng rồi. Nói như vậy để thấy chúng hiếm gặp nhường nào, mà, hiếm cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Dratini có thể tiến hóa đến cuối cùng thành Dragonite, thành con Pokemon mạnh mẽ được cho là chỉ cần huấn luyện đúng cách sức mạnh sẽ chỉ đứng sau những con Pokemon huyền thoại mà thôi. À, nhắc tới mới nhớ, lần trước cậu không phải cũng vừa bắt được một con Pokemon huyền thoại Moltres thôi. Dragonite phải không? Có, gì, hơn, người, chứ, Black trong lòng gằn từng chữ biểu hiện tâm tình cậu không bình tĩnh. Cảm giác giống như mình vào sinh ra từ phấn đấu sống chết mới có chút thành quả. Chính lúc đang cảm thấy kiêu ngạo và tự hào đột nhiên phát hiện kẻ khác chẳng cần làm gì cũng có thể hơn xa chính mình. Bề ngoài biểu hiện trấn định tự nhiên không chút kinh ngạc. Bên trong lại phẫn uất khó bình, cũng may bên cạnh là những tiếng suýt xoa than thờ, hâm mộ hận các thể loại. Nói chung Black cảm giác mình đẳng cấp đột nhiên cũng có chút cao hơn. Ít nhất ta còn trẻ đã có Dratini trong tay. Các loại ngày sau nó cũng có thể tiến hóa không phải sao? Tâm tình giờ thật sự bình ổn trở lại. Được rồi, ta không đi so đo với bọn nhà giàu này. Tương lai của ta còn ở phía trước. Dưới sân đấu, Dragonite vs Snorlax chuẩn bị bắt đầu. Biết không, Dragonite mạnh ngang ngửa Pokemon huyền thoại đó. Đây là một người đàn ông đang khoe khoang kiến thức của mình với đám người xung quanh. Thiệt hay giả, có người nghe vậy không nhịn được hỏi lại. Hừ, tất nhiên là giả. Không tin nhìn trên võ đài xem, một giọng nói giễu cợt của ai đó vang lên, mọi người liếc nhanh nhìn quanh lại không phát hiện lời vừa rồi xuất phát từ người nào. Chứng kiến Dragonite và Snorlax giao chiến sẽ bùng nổ ngay lập tức liền đều dừng lại tìm tòi. Ánh mắt trên tất cả khán đài giờ đều tập trung về thân hình khổng lồ giữa sân. Mọi người trong lòng vô cùng kích động và chờ mong biểu hiện của Dragonite. Cảnh tượng thật giống như trên địa cầu fan bóng đá một ngày bình thường đột nhiên bắt gặp cầu thủ mình thần tượng thình lình từ băng ghế dự bị ra sân. Hân hoan, chờ mong, lo sợ, nghi hoặc, các loại cảm xúc xuất hiện trên những gương mặt khác nhau. Tất cả đều trông chờ vào một màn biểu diễn đặc sắc nên có. Trên sân đấu, chết tiệt, ném nhầm rồi, Eric trong lòng kêu to hỏng bét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ ngớ thế nào cậu lại nhớ lầm vị trí con Pokemon kia rồi. Con này cũng to nhưng không phải con cậu muốn nha. Hích hích, thôi giờ cũng chỉ đành hy vọng con Pokemon này đủ sức đánh bại đối phương vậy. Không có kiến thức rất đáng sợ. Và thế là vì tung nhầm Pokemon, Eric mặt ngoài không có vẻ gì khác biệt nhưng biểu hiện cũng lộ ra chút kỳ quái uể oải. Cậu cứ như vậy đứng lặng yên thật lâu. Cũng may hầu hết người dự thi đều mang Pokemon là đi mượn tới hoặc mới mua về nên chiến đấu khi hầu hết đều là Pokemon tự chủ ứng đối. Huấn luyện viên bé nhỏ mang chúng tới sân đấu tác dụng đơn giản chính là làm phụ vật trang trí mà thôi. Mọi người cũng thành quen xem nhẹ biểu hiện của đám huấn luyện viên nhí này. Tình hình hiện giờ cũng giống như vậy. Dragonite hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Eric, hên là có vẻ như nó cũng không phản đối việc chiến đấu. Nó bước chậm tới gần Snorlax đang ngủ phía bên kia sàn. Mọi người vì vậy cũng đi theo ngừng thở quan sát. Dragonite, cảnh tượng diễn ra sau đó có chút khác biệt so với ý nghĩ tưởng tượng của hầu hết mọi người. Dragonite có vẻ rất lịch sự dùng tay đẩy đẩy người Snorlax. Ra vẻ nó đang gọi đối phương tỉnh dậy không nên ngủ ở nơi này. Một con Dragonite thật biết lễ phép à, mọi người đều như vậy nghĩ. Lung lay, lực đẩy mạnh dần khiến cơ thể nặng hàng tấn của Snorlax cũng phải lắc lư. Có điều hiệu quả rất không như ý muốn. Snorlax vẫn khò khò gáy trên sàn. Tình huống cũng vì vậy mà dần dần có chút xấu hổ. Con Snorlax nhà ai mà bất lịch sự thế không biết. Tất cả người quan sát trong lòng đều xuất hiện ý tưởng này. Bịch, bịch, bịch, Dragonite, lung lay không hiệu quả. Dragonite vẫn rất có tính kiên nhẫn chuyển sang đập đập người Snorlax. Dậy đi anh bạn, dậy để còn chiến đấu nào. Mọi người tự tưởng tượng giải thích ý tưởng của Dragonite lúc này. À, tất nhiên là Snorlax vẫn nằm ì như trước. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz đấy. Chẹp, chẹp, ca này có vẻ khó nhăn. Mọi người thầm nhủ, Dragonite biểu hiện tiếp theo cũng rất phù hợp với suy nghĩ và cảm tính của họ. Nó dừng lại việc đập đập gọi người không chút hiệu quả của mình. Dragonite đứng lặng nhìn, tất cả mọi người cũng yên lặng chờ đợi sự lựa chọn của nó. Có lẽ đây là trận đấy loằng ngoằng nhất trong ngày hôm nay. Nếu là những Pokemon khác, đám khán giả chắc chắn đã bất mãn la ó mà đòi lôi cổ đám Pokemon xuống dưới. Khả năng nếu nhân vật chính là Dragonite hiển nhiên là ngoại lệ. Gắn cái mác Pokemon mạnh nhất phía dưới Pokemon huyền thoại trên người, có khi chỉ cần nhìn Dragonite đứng đó lắc lắc mông thôi người ta cũng không thấy chán tí nào. À, có lẽ họ còn có thể cười cười hô hoán với nhau. Xem, Dragonite đang lắc lắc mông này. Thật thú vị không phải sao? Quay trở lại diễn biến tại góc khác trên sân, thấy Dragonite cũng gọi không tỉnh Snorlax, Chitaka nãy giờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cuối cùng hơi ngưng lại. Hiện tại cậu ngược lại có chút không muốn Snorlax tỉnh lại. Tốt nhất là chuyện lúc này cứ như vậy kéo xuống dưới cho xong luôn cái vũ hội này đi. Sự thật là trái ngược với Eric mù tịt về Pokemon, Chitaka bởi vì có ông nội từng là huấn luyện gia có danh hiệu đệ nhất cao thủ Fuchsia. Nghe ông nói thế, cũng bởi vì vậy mà so với đám bạn đồng lứa thì hiểu biết về Pokemon của cậu cao hơn nhiều. Dragonite mạnh mẽ cậu cũng là biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh hiệu của nó cái gì như phía dưới Pokemon huyền thoại loài mạnh nhất kẻ có thể khiêu chiến với thần, hàng nhái Pokemon huyền thoại. VV thì càng là như sấm bên tai nghe nhiều nên thuộc. Dù cho ý kiến có thể khen chê không đồng nhất nhưng mạnh mẽ đều là đặc điểm không ai có thể phủ định. Trước kia cậu còn ước mong sau này có thể sở hữu một con. Ai dè, lần gặp con Dragonite đầu tiên lại là ở trên sàn đấu. Đã vậy người sở hữu nó lại có thể là kẻ địch của cậu. Chitaka cũng sợ sau đó nhờ Dragonite mà Eric nhận được danh hiệu vương từ lần vũ hội này. Nếu vậy đảm bảo sau đó không ít người như cậu sẽ bị tên kia dằn vặt thảm. Dù sao việc Eric không thích Pokemon và hầu như mù tịt kiến thức về Pokemon cũng có rất nhiều người biết. Không ít người đáng ghét hành vi thái độ bề ngoài của hắn ta mà lấy điểm yếu về Pokemon ra khiêu khích trêu chọc. Nói đi nói lại, Chitaka lúc này cũng chỉ có thể tự cầu nguyện rồi. Con lạy Thánh A-La-Đanh, lạy ông Thổ Địa, con lạy Đức Thánh Trần, lạy Bà Chúa Mẫu, con lạy Ngài Phù Đồng Thiên Vương, lạy ông Công ông Táo, lạy. Người thật thà bình thường hiền lành khi nổi nóng lên thường khiến người xung quanh rất e ngại. Pokemon lễ phép lịch sự một khi tức giận lên hiển nhiên cũng là chuyện đáng sợ hơn nhiều. Nhất là khi đó lại là một con Dragonite mạnh mẽ phi thường. Đứng yên lặng một lúc lâu, có lẽ là thật sự có chút giận, Dragonite thình lình ra tay tấn công. Dragonite, mọi người chỉ thấy móng vuốt một bên tay trước của Dragonite sáng lên ánh sáng bạc. Một đòn Dragon Claw, vuốt rồng, đập về phía Snorlax, thấy này ai nấy rùng mình, thử tưởng tượng một cái kim sắc nhọn đâm sâu vào người đều đã rất đau. Này đây hiện tại thật giống như một người dùng sức mạnh khổng lồ đâm một đám xiên sắt to nhọn lên người. Lại so sánh với bề ngoài mũm mũi mập mạp của Snorlax. Mập mạp thật tội nghiệp, mọi người đều là nghĩ như vậy đấy. Quả nhiên kẻ lịch sự xé bỏ vẻ ngoài trở nên dã man đều thật đáng sợ sao không? Tình huống cũng quá máu tanh đi. Dường như nhìn thấy cảnh tượng Snorlax rầm rề máu tươi kêu thảm thiết không ít phụ nữ không đành lòng nhắm lại hai mắt. Snorlax ngay trong giây lát này tăng mạnh một đám người âm thầm ủng hộ. Snorlax cố gắng lên, bùng, âm thanh kỳ quái như gõ vang trong lòng mọi người. Tò mò cả đám mở mắt ra, ai nấy thấy rõ tình cảnh trên sân đều không thể không nhanh nhanh hỏi rõ từ người bên cạnh. Chỉ sợ tiếp theo sẽ có diễn biến khác mà mình không hiểu. Trong lòng thì thầm giận chính mình, nhắm mắt cái, đánh nhau không ngó me vị gì là đánh nhau. Lần sau nhất quyết trừng mắt ra mà quan sát từ đầu đến cuối. Cách chương.